Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, vô lại. Doberman lạnh lùng nhìn Jackson, sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói như vậy, ngươi là không có ý định đem đồ vật trả lại, ngươi nghĩ nuốt riêng. Jackson cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, Doberman, thiếu cho ta chụp mũ, còn nữa. Người mượn cớ rất dở. Doberman lạnh lùng nói, Jackson, người vậy mà muốn nuốt riêng tang vật, người là chính nghĩa sỉ nhục, ta là không sẽ dễ dàng tha thứ ngươi làm như vậy. Vừa dứt lời, Doberman đột nhiên ra tay, trong tay bội đao mang theo vỏ đao, hung hãn đập tại Jackson trên cổ. Jackson thực lực cá nhân vốn là một dạng bị Doberman đột nhiên tập kích thời điểm vừa không có phòng ngự, cho nên dứt khoát bị Doberman đánh ngất xỉu. Doberman đánh ngã Jackson sau, nghĩa chính ngôn từ đối với. Đúng, Jackson tay hạ sĩ binh đạo, Jackson ý đồ nuốt riêng tang vật, đã nghiêm trọng không tuân theo hải quân quân kỷ. Ta hiện tại đem hắn đánh ngất xỉu, trên thực tế là cứu hắn, tránh khỏi hắn tiếp tục phạm sai lầm. Mấy người các ngươi, mau đưa Jackson cất giấu ác ma quả thực giao ra. Ta muốn đem nó trả lại cho khổ chủ. Như vậy có thể giảm bớt Jackson xử phạt. Jackson thủ hạ trần chờ một chút. Mặc dù Doberman thả vào Jackson, nhưng là hai người bọn họ là cùng cấp bậc. Bọn họ nếu là tập kích Doberman nói, nhưng là dĩ hạ phạm thượng, xử phạt rất lớn, cho nên bọn họ không dám động thủ. Nhưng là cũng không nguyện ý đem ác ma quả thực giao ra. Một cái hải quân sĩ quan lấy can đảm nói, Doberman thượng tá, chuyện này chúng ta không có quyền làm chủ, chỉ có thể chờ đợi Jackson thượng tá sau khi tỉnh lại, để cho hắn quyết định. Bành, tiếng súng vang lên, cái kia nói chuyện hải quân sĩ quan ôm bụng té xuống đất. Doberman sắc mặt lạnh lùng, còn có ai? Không có ai còn dám phản đối. Doberman đạt được cái kia hải lâu thạch cái hộp, ngồi lên quân hạm nghênh ngang mà đi. Qua thật lâu, Jackson thượng tá mới tỉnh lại, che cổ sắc mặt khó coi. Ác ma quả thực đây, bị Doberman thượng tá cướp đi. Đáng chết, nghe xong thuộc hạ đối với lúc ấy tình huống báo cáo, Jackson sắc mặt hoàn toàn khó xem. Nếu ta phải không tới, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Jackson cắn răng, gọi thông cho hải quân bản bộ điện thoại, cho hải quân bản bộ báo cáo nơi này tình huống. Cũng không lâu lắm, nơi này sự tình toàn bộ hải quân bản bộ đều biết. Hải quân tam đại tướng, hiện tại chỉ có Sengoku một người tại vị, còn lại hai cái đại tướng vị trí, một cái giữ lại cho Gáp, một là Zephyr lui xuống, tạm thời vẫn chưa có người nào thay thế. Lúc trước thời điểm, hải tặc thực lực còn không có hiện tại như vậy ngang ngược. Dù là hải quân tam đại tướng chống không hai cái, cũng có thể vững vàng trưởng khống lấy thế cục, nhưng là bây giờ không được. Hải quân cần mở rộng thực lực, một cái Sengoku đã không giúp được. Hải quân đại tướng Sengoku, từ một đống trong báo cáo thấy cái này báo cáo, biểu hiện trên mặt trở nên đặc sắc, bởi vì Bắc Hải cái này ác ma quả thực sự kiện, cùng hắn quan hệ không nhỏ. Có thể nói cái này ác ma quả thực sở dĩ như vậy có sức hấp dẫn, toàn dựa vào hắn cái này hải quân đại tướng làm hình tượng đại sứ, giúp đỡ tuyên truyền, không biết mùi vị. Sengoku khinh thường hừ một tiếng, thực lực của hắn cũng không phải là dựa vào ác ma quả thực được đến. Coi như không có ác ma quả thực lực lượng, thực lực của hắn cũng là vững vàng đại tướng cấp bậc. Bất quá viên kia hệ dầu ẩn huyễn thú loại ác ma quả thực, chính là để cho Sengoku hứng thú. Hắn biết rõ, cái này loại ác ma quả thực giá trị không thua kém một chút nào hệ lô gia ác ma quả thực. Liền hiện nay mà nói, hắn biết hệ dầu ẩn huyễn thú loại ác ma quả thực, cũng chỉ có hai cái mà thôi. Một là hắn hệ dầu ẩn huyễn thú loại nhân quả thực đại Phật hình thái. Còn có một cái chính là băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội đối tượng Marco hệ dầu ẩn huyễn thú loại bất tử điểu quả thực. Hai cái này ác ma quả thực đối với, đúng, thực lực thêm được bao lớn, hắn biết rõ. Ngay sau đó liền đối với, đúng, Trong báo cáo viên kia hệ dầu ẩn huyễn thú loại ác ma quả thực lên tâm tư. Nếu là đem viên kia ác ma quả thực cho hải quân bản bộ trong một cái tinh anh trung tướng ăn. Như vậy hải quân bản bộ bên trong chẳng phải là sẽ thêm ra một cái đại tướng cấp sức chiến đấu. Sengoku phân phó nói, cho ta tiếp Bắc Hải hải quân đệ thập hai phân bộ. Một lát sau, điện thoại đường dây được nối. Ta là hải quân Bắc Hải đệ thập hai phân bộ Doberman thượng tá. Vị nào? Ta là hải quân đại tướng. Sengoku. Sengoku đại tướng. Doberman cung kính kêu một tiếng. Nhưng trong lòng thì thoáng cái cảnh giác. Ta nghe nói Bắc Hải xuất hiện một viên hệ dầu ẩn huyễn thú loại ác ma quả thực. Còn bị ngươi được đến. Ta chẳng qua là đem nó đuổi theo. Trả lại cho viên kia ác ma quả thực chủ nhân mà thôi. Thật sao? Nghe nói ngươi đang ở đây thu hồi viên kia ác ma quả thực thời điểm. Còn với thứ 13 phân bộ Jackson thượng tá xảy ra mâu thuẫn. Phải. Hắn muốn nuốt riêng tang vật. Cái này không tuân theo hải quân chính nghĩa. Ồ. Nói cách khác. Viên kia ác ma quả thực bây giờ không có ở đây trong tay ngươi. Không, quả thật trong tay ta. Bởi vì viên kia ác ma quả thực chủ nhân. Bởi vì cảm kích ta mà đem nó giá thấp bán cho ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sengoku yên lặng. Hắn phát hiện cái này Doberman thật đúng là một nhân tài. Viên kia quả thực ngươi ăn. Vâng, đang kiểm tra nó quả thực năng lực. Được. Vậy ngươi qua một thời gian ngắn, tới hải quân bản bộ một lần. Nói xong, Sengoku liền cúp điện thoại. Hai người địa vị khác nhau. Doberman có thể chơi xỏ lá. Hắn chính là không được. Huống chi, trời cao hoàng đế ở xa. Hiện tại muốn ngăn cản Doberman. Sợ rằng không kịp, mà còn nếu như những thứ kia có được ác ma quả thực ngươi. Đã bị Doberman thuyết phục nói. Hắn còn sư xuất vô danh, không có một hợp lý do, phải đi cướp đoạt thuộc hạ ác ma quả thực. Cái này sẽ để cho hải quân nội bộ lục đục, là Sengoku không muốn thấy, mà Doberman cũng chính là nhìn chúng một điểm này, mới dám với Sengoku chơi xỏ lá. Đương nhiên trọng yếu nhất là, hắn là cái hải quân, tính, ngược lại hắn là như vậy hải quân một thành viên, cho hắn ăn cũng không thua thiệt. Chờ hắn đến hải quân bản bộ sau này. Tái hảo giáo dục hắn là được. Sengoku tự lẩm bẩm. Bên kia, Doberman sau khi cúp điện thoại. Lập tức lấy ra cái kia hải lâu thạch cái hộp. Đem hải quân trong mở khóa tượng tìm đến. Là ứng đối cửa tù. Xiềng xích các loại đồ vật. Chìa khóa mất khốn cảnh. Căn cứ hải quân trong. Trang bị chuyên nghiệp mở khóa tượng. Cho ta đưa cái này hải lâu thạch cái hộp mở ra. Doberman phân phó nói. Phải. Căn cứ hải quân trong mở khóa tượng gật đầu. Hoa mười mấy phút. Cuối cùng đem cái này hải lâu thạch cái hộp mở ra. Hải lâu thạch cái hộp sau khi mở ra. Bên trong lộ ra một cái bộ dáng kỳ quái trái cây. Nó bề ngoài có chút giống trái táo. Nhưng là nhan sắc chính là màu tím đen. Quả thực bên ngoài. Còn có từng bước hình xoắn ốc hoa văn. Ác ma quả thực. Doberman mặt đầy hưng phấn liếm liếm môi. Jackson thượng tá. Xin lỗi. Viên này ác ma quả thực. Ta ăn. Bất quá ngươi yên tâm. Sau này ta sẽ tìm cơ hội báo đáp ngươi. Sengoku đại tướng. Mặc dù thật xin lỗi lừa ngươi. Nhưng là ta làm như vậy cũng là vì chính nghĩa. Cùng với để cho một chút người xấu ăn viên này ác ma quả thực đem nó lãng phí hết. Còn không bằng để cho ta ăn nó. Cố gắng đạt được lực lượng tới tiến công tội ác. Bảo vệ hải quân mặt mũi. Đây chính là ta chính nghĩa. 791-41-6-1638-1 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.